Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Tư Đình chợt lóe lên một tia hoảng hốt. Trong sân khắp nơi là bụi cây và cây cối xanh tươi. Hắn không rõ đối phương đã đứng nhìn ở đây bao lâu và đã thấy được bao nhiêu, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng khép lại cuốn sách trong tay. "Không, thưa hoàng đế bệ hạ." Hắn nói, giọng vẫn mang theo nụ cười, nhưng không quay đầu lại. "Thần chỉ là một kẻ đam mê đánh cược và lừa đảo. Ngày đêm cầu nguyện bệ hạ sẽ xem xét lòng thành sám hối của thần. Ít nhất có thể cho thần một con đường sống. Một người như thần, không gánh nổi danh hiệu hoàng thất tôn quý như vậy. Người quả thật là một kẻ lừa đảo, nhưng chưa chắc đã thành tâm sám hối." Thiếu niên phía sau thản nhiên nói. Diệp Tư Đình gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương như đinh đóng vào gáy mình. Bất kể là bí mật gì, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là để bị vạch trần. Đối với thế nhân là như vậy, còn đối với quân chủ đế quốc kiểm soát mọi thứ, bí mật thậm chí không có sự cần thiết phải tồn tại. Diệp Tư Đình nhắm mắt, khi đứng dậy xoay người, trên mặt đã là nụ cười hoàn hảo không tì vết. Hắn vốn định quỳ gối hành lễ với hoàng đế tóc bạc, nhưng đầu gối còn chưa chạm cỏ, liền nghe thấy đối phương lạnh lùng ra lệnh, "Đứng lên." Thanh niên tóc bạc ngoan ngoãn đứng thẳng người, ánh mắt hắn không dừng lại trên người đối phương, mà chỉ nhìn những bông hoa nhỏ trên bụi cây giữa hai người. Như thể đột nhiên bị thu hút bởi số lượng cánh hoa rất đỗi bình thường. Nero ánh mắt u ám nhìn hắn, ủng quân đội bước qua thảm cỏ, lại tiến gần hắn thêm một chút, và cách hai người không xa. Bạch Lang Kỵ đang đứng ở khoảng cách đủ để đảm bảo sự riêng tư của cuộc nói chuyện này. Tay ấn lên bao đựng súng, luôn cảnh giác nhất cử nhất động của Diệp Tư Đình. Khi Viện Khoa học treo giải thưởng lớn cho phương pháp tháo gỡ vòng cổ Asimov, ngươi đã đệ trình phương án tháo gỡ chính thức lên Vương Đô. Bởi vì ngươi đã sớm thành công gỡ bỏ vòng cổ Asimov trên người mình cách đây vài năm. Tại sao lại đệ trình phương án tháo gỡ? Và tại sao lại chọn tiếp tục tránh tay mắt của người khác? Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của thần. Bệ hạ, Diệp Tư Đình cung kính cúi lông mi, đôi mắt lục bảo thạch, vẫn đang nhìn chăm chú những bông hoa nhỏ trên bụi cây. Thần thực sự không rõ ngài đang nói gì. Lời nói dối thứ nhất, hoàng đế tóc bạc lạnh nhạt nói. Giai đoạn đầu của chiến dịch Bình Định, ngươi dựa vào ân tình với các lãnh chúa quý tộc Nam Cảnh, liên kết các quý tộc trung tầng Nam Cảnh khởi binh chống lại phản quân, và trở thành chỉ huy bí mật của liên quân quý tộc Nam Cảnh. Tại sao, bệ hạ, ngài có lẽ thực sự đã tìm nhầm người rồi? Diệp Tư Đình hơi cong khóe mắt, trên mặt hiện lên ý cười. Thần từ khi trở về từ loạn lưu thời không, đã ở Đông Cảnh đế quốc, làm sao lại không chạy đến Nam Cảnh được? Lời nói dối thứ hai, Nero nhìn chằm chằm hắn, ủng quân đội lại tiến thêm một bước. Quân đội phản quân đang dừng lại ở hệ tinh thể Heka ở Đông Cảnh. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngươi có quyền hạn cao nhất. Cục khoa học quân sự Heka đã xác nhận người ra lệnh cuối cùng là ngươi dùng khóa bí mật DNA phong tỏa tất cả hạm đội, khiến họ không thể không đầu hàng hệ tinh thể Heka. Tại sao? Diệp Tư Đình vẫn đang nhìn những bông hoa nhỏ trên bụi cây. Tổng cộng 16 cánh hoa. Hắn thầm nghĩ, ai đã cung cấp mẫu mô cơ thể sống của nhị hoàng tử cho ngươi? Ai đã chịu trách nhiệm cấy ghép công trình khảm hợp gen? Ai đã bắt ngươi đeo vòng cổ Asimov? Tại sao không nói sự thật? Chuyện đã đến nước này, còn có bí mật gì đáng giá để ngươi cố chấp giữ kín? Nero đứng trước mặt Diệp Tư Đình, đôi ủng quân đội sáng bóng của hắn gần như chạm vào mũi giày của thanh niên tóc bạc. Hắn cảm thấy hàm răng mình hơi đau. Hóa ra từ lúc nãy, mình vẫn vô thức cắn chặt khớp hàm. Cái cảm giác quen thuộc không thể rũ bỏ đó đang dần tăng cường theo sự im lặng của Diệp Tư Đình. Ảo giác màu hoa hồng lại một lần nữa ập đến, liên tục đập vào lỗ trống sâu thẳm trong linh hồn hắn, mang đến từng cơn đau đớn khó chịu. Nhiều năm trước ngươi đã ở đây, có phải không? Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cáo xanh biếc, giọng nói trầm thấp, gần như từng chữ một được ép ra từ kẽ răng. Ngươi rốt cuộc là ai? Cách chương.